Cuộc sống đại học xui xẻo. Chương 17, phụ lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một, ở Trung Quốc kể cả anh chị em họ thì cũng dựa theo độ tuổi để xưng hô, không xếp theo vai vế của bố, mẹ. 2. Mạnh Khương nữ khóc đổ trường thành, là câu chuyện dân gian của Trung Quốc kể rằng, vào thời Tần Thủy Hoàng, ngay trong đêm tân hôn của Mạnh Khương nữ với tân lang là một thư sinh tên Phạm Hỷ Lương, chồng Mạnh Khương nữ bị triều đình bắt đi xây dựng Vạn Lý Trường Thành. Đến mùa đông, Mạnh Khương nữ đan áo cho chồng và lặn lội tìm chồng để trao áo. Mạnh Khương nữ đã đi khắp theo chiều dài của Trường Thành, hỏi thăm nhiều người và cuối cùng nhận được hôm tin chồng mình vùi thây dưới Trường Thành. Nàng Mạnh Khương đau buồn khóc lóc thảm thiết 3 ngày 3 đêm, nước mắt hòa lẫn máu. Tiếng khóc của Mạnh Khương vang xa 800 dặm Trường Thành, làm sụp đổ một khúc thành, để lộ xác chết của chồng nàng. An táng cho chồng xong nàng cũng nhảy xuống biển tự vẫn. 3. VB, môn ngôn ngữ lập trình Visual Basic. 4. Hồng hạnh xuất tường, ý chỉ phụ nữ ngoại tình. 5. Toán rời rạc, tiếng Anh là Discrete Mathematics, là tên chung của nhiều ngành toán học có đối tượng nghiên cứu là các tập hợp rời rạc. Đây cũng là cơ sở toán học của khoa học máy tính. Hết, cách chương.